Chương 171, nghe thấy giọt mưa, rơi vào xanh xanh bãi cỏ. Không nghi ngờ chút nào, sẽ lẻn tuyệt đối chưa từng có đêm ý nghĩ. Dù cho đại đa số giờ giả cụ lạ trong gia tộc, tác phong đều khá là mở ra, nói là kiêu sa dâm mị cũng không quá đáng. Mơ y trăm năm dài lâu sinh mệnh, nếu là không tìm điểm việc vui, cái kia thực sự quá khô khan. Rượu ngon, mỹ thực, tốt đẹp thân thể, còn có hoa mỹ trang phục, náo nhiệt tiệc rượu chỉ có những này, mới có thể bổ khuyết nội tâm trống vắng. Nhưng sẽ lèn là một ngoại lệ, nan ở dê không thích những người. Ngược lại chủ động gia nhập y thở tỏ tờ, lựa chọn cùng người sói chiến đấu. 100 tuổi thành nhân sinh nhật bên trong, không ít người nói muốn đưa sẽ lèn một cái nam sủng, hoặc là đến trên một hồi thân thể trần chuồng lộ thiên tiệc đứng, đều bị na nở dê từ chối thẳng thắn. Vậy ta liền không quấy rầy. Sẽ lèn thẳng thắn dứt khoát, nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Đêm gió gào thét, phát động góc áo, thổ y đến mưa cờ bay phần phật. Thân thủ của nàng nhanh nhẹn, dường như cấp tốc chạy thợ săn, thật nhanh hướng về mũ lỉn dục một chỗ trang viên chạy đi. Buổi tối đó, đối với sẽ lèn mà nói cũng không tầm thường. Na nở dê nghe được quá nhiều bí ẩn, cái kia sụp mạn trung tương chấn với dở dạ cụ lạ cùng người sói lịch sử, còn có không biết thực hư tổ tiên họ tên, không hề che lấp nói ra. Đến nỗi với cái số này gọi huệ ruột tay dở dạ cụ lạ tiểu thư, tâm tư dĩ nhiên có chút hỗn loạn, nghĩ trở lại muốn phiên một hồi sách lịch sử, hoặc là tìm kẻ dịt hỏi một chút. Tên kia là rất được mô y ca y trưởng lão tín nhiệm bác học người, đối với huyết tộc khởi nguyên hiểu rất rõ. Alexander Cotvinus sẽ lèn nhẹ giọng nỉ non, yểu điệu thân hình dường như chim, xét qua một trùng trùng phong ốc. Sau 20 phút, mưa tầm tã mưa xối xả hạ xuống. Cả người xối ướt sẽ lèn đẩy ra có phiền phức hoa văn dày nặng cửa lớn, một luồng khiến người ta ý loạn thần mê quái lạ khí tức phả vào mặt. Rộng rãi bên trong đại sảnh, diễm lệ nữ nhân mặc hở hang trang phục, hoa lệ quần dài pha cờ hoa đường cong, eo thấp mặt ngực trắng loá như tuyết. Này so với mũ lìn dục gợi cảm vũ nương còn muốn hấp dẫn người các nàng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc là lẫn nhau vành thai và tóc mai chạm vào nhau, lẫn nhau dây dưa, ngã vào trên ghế sofa, hoặc là ôm nam nhân cái cổ, ngồi ở đối phương trên đùi. Phóng đang tiếng cười, ve vãn thì thầm, vang vọng ở bên trong đại sảnh. Các loại bãi ở trên bàn cao cấp mùi thuốc lá, xa xỉ rượu ngon, sản sinh tương tự mê miễn dược hiệu quả, khiến người ta không nhịn được say mê. Cơ lìn ở nơi nào sẽ lẹn cởi thẩm thấu áo gió, bó sát người áo ra, cột eo bí danh, thêm vào đừng ở bên hông màu bạc súng lục, cả người lộ ra túc sát khí thế. Hắn có thế ở trong thư phòng. Sẽ lẹn, đến, uống chén rượu. Một cái say khước trang điểm đậm nữ nhân, đưa tới ly cao cổ. Sẽ lẹn không để ý đến, quay đầu bước đi. Na nở dê và toàn bộ phòng khách bầu không khí đều có vẻ hoàn toàn không hợp. Phảng phất là đi nhầm vào xã hội thượng lưu nữ quân nhân. Sẽ lẹn, ngươi có chuyện gì không một đường đi tới lầu hai thư phòng. Sẽ lẹn lướt qua muốn ngăn cản thủ hạ, hai tay theo, đè ở trên cửa, đột nhiên đẩy ra. Vành nhanh lên một chút cờ lìn ác kiểu mị âm thanh, cảm động hô hoán, im bặt đi. Đang cố gắng vận động cờ lìn, lúng túng nhấc lên quần, đem còn chưa đầy đủ nữ nhân vứt qua một bên. Đây là một hiểu lầm. Sẽ lẹn, ngươi nghe ta giải thích. Vừa nãy nói như thế nào đây, ta chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì làm, sau đó rất có mặt trắng dáng dấp tóc vàng nam nhân, nói năng lộn xộn nói. Nhưng mà xông tới xe lẹn, căn bản không để ý, đều không nắm nhìn thẳng xem, mở miệng nói, cho ta lòng đất kho sách chìa khóa, sau đó ngươi liền có thể tiếp tục chơi, cợt lìn. Ngươi phải cái này làm cái gì vít to chính đang ngủ say, không có chuyện gì tốt nhất không muốn đi quấy rối hắn. Thật giống bị không để ý tới cờ lìn, có chút thẹn quá thành giận. Là chính mình không đủ xoái, vẫn là việc chưa đủ tốt dĩ nhiên không thèm nhìn một chút quá thương tự tôn cho ta là được, ngươi tiểu sủng vật còn chờ ngươi đấy. Sẽ lèn lạnh như băng nói rằng, nan ở dê vội vã đi nghiệm chứng Luke nói tới tin tức là thật hay không. Cứ việc cờ lìn là gia tộc người quản lý, phần lớn sự tình đều giao cho hắn đến xử lý, do hắn đến phát hiệu lệnh. Đồng thời hắn còn toát ra theo đuổi sẽ lẹn tâm tư. Có thể người sau vẫn cứ không có gì hay thái độ. Sẽ lẹn không thích nương pháo. Na nở dê đối với tinh thông tính toán, núp ở phía sau, xưa nay không dám xông pha chiến đấu quỷ nhát gan không hứng thú gì. Đây là chìa khóa, biết rõ ẩm lì ạ trưởng lão muốn tổ chức một cái vũ hội, ngươi có cờ lìn nhìn kỹ quay đầu liền đi sẽ lẹn, tức giận đến muốn mắng người. Dường như mỗi ngày đúng giờ gửi tin tức, lấy lòng liếm cậu, nhưng Thủy Chung không chiếm được nữ thần hồi phục. Cất lìn, không bằng chúng ta tiếp tục như thủy xà rô nở dê như quấn lấy đến nữ nhân, còn không mò xuống, trực tiếp bị đẩy ra. Cút cờ lìn thô bạo mà quát. Một bộ nhổ vô tình cặn bã nam dáng vẻ. Ngay lập tức, hắn càng làm tức giận phóng thích đến những người khác trên người. Tì e ngươi tên khốn kiếp, dĩ nhiên không ngăn cản sẽ lẹn na nở dê ngày hôm nay đi nơi nào ta chờ dưới xem. Đêm nay mũ lìn dục bên kia gây ra nổ tung, na nở dê có thể đi qua điều tra. Canh giữ ở bên ngoài thư phòng thủ hạ cu nở dê rất oan ức, đối phương nhưng là ỷ thở tỏ tờ, chuyên môn săn giết người sói chiến sĩ tinh anh. Sẽ lẹn có chút không quá bình thường, na nở dê rất gấp đi lòng đất kho sách, chính là tra tư liệu gì cờ lìn khíu giác vẫn là rất nhạy cảm, không chỉ có đối với nữ thần mọi cử động rất quan tâm, hơn nữa đúng lúc nhận ra được không đúng địa phương. Nửa giờ sau, hỏi thăm tin tức thủ hạ trở về, đem tình huống như thực chất bẩm báo. Na nở dê đi rồi vẽ lì hổ tẹn làm cái gì còn ở trong phòng lưu lại lâu như vậy cờ lìn hơi nhúng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nơi đó ở đều là tham gia hòa bình hội nghị thượng đỉnh mô y cao y đại biểu, lẽ nào càng nghĩ càng buồn bực cờ lìn, như là nghe thấy giọt mưa rơi vào xanh xanh bãi cỏ. Long ghen tị, còn có vừa nãy cảm giác nhục nhã, thúc đẩy hắn chuẩn bị làm ra một ít không lý trí cử động. Tìm mấy người hành sẽ lẹn lại một lần nữa đột nhiên đẩy cửa ra. Dự định làm chuyện xấu cờ lìn, suýt chút nữa dọa ra bệnh tim. Sát lý nạ, ngươi còn có chuyện gì sao hắn trột dạ hỏi. Ta muốn thấy ẩm lì ạ trưởng lão sẽ lẹn gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu. Trong tay nàng nắm bắt một bản sách cũ. Bên trong ghi chép má cất cùng William, người sói thủy tổ cùng giờ dạ cụ là gia tộc lãnh tụ lịch sử ngươi muốn làm cái gì cờ lìn biểu hiện trơn nên nghiêm nghị, triệu tập trưởng lão không phải là việc nhỏ. Dù cho lại muốn truy cầu sẽ lẹn, thu hoạch được đối phương phương tâm, hắn QNZ không thể dễ dàng đáp ứng. Alexander Cotvinus, ta muốn biết danh tự này sau lưng ý nghĩa. Sẽ lèn mặt lạnh, na nở dê nhớ tới sụp mạng trung tướng nói tới tất cả, cắn răng nói, này có khả năng chung kết gia tộc của chúng ta cùng người sói nhiều năm như vậy tới nay máu tanh chiến tranh nếu là má cất gia tộc cùng lang vương lũ xỉ ẩn, cu nở dê thuộc về với một phần huyết thống, có thế lịch sử sẽ sửa chữa. Ngươi ở nổi điên làm gì chúng ta là cao quý huyết tộc, cùng người sói có quan hệ gì cờ lìn nổi giận đùng đùng. Hắn có thể không thừa nhận cùng người sói kéo lên căn hệ. Mấy trăm năm trước, lang vương Lucien còn là một đê tiện nô lệ, sở hữu người sói đều là nô lệ. Sẽ lèn đưa ra giải thích, thì tương đương với đối với người già chẳng nói, ngươi cùng hắc nô kỳ thực có đồng nhất cái cha. Cho trong đại sảnh cái nhóm này giờ giả cụ là biết, bọn họ không chỉ có không thể nào tiếp thu được, thậm chí còn sẽ cho rằng đây là một loại nhục nhã. Ta xưa nay chưa từng nghe nói Alexander Cotvinus. Này đều là lời nói dối xê lẹn, này đều là nhân loại đối với ngươi lừa dối cờ lìn lạnh giọng quát lớn, cực kỳ nghiêm khắc. Đối với này, xê lẹn không tỏ rõ ý kiến, na nở dê chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình. Ấm lì ạ trưởng lao đến rồi. Toàn bộ hành trình bàng thính thủ hạ, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ mở rộng cửa sắt. Biết rõ có vũ hội, hơn nữa Victor cũng phải thức tỉnh, Ấm lì ạ trưởng lão là lại đây tiến hành giao tiếp. Giờ giả cụ lạ tuy rằng tự xưng là vì trường sinh loại, nhưng cu nở dê còn chưa đạt tới bất lao bất tử khủng bố mức độ. Tương đối tuổi trẻ cấp thấp huyết tộc, nhiều nhất cũng là 1-200 năm sinh mệnh lịch trình. Huyết thống càng thuần túy cấp cao, có thể sống qua 5-600 năm. Thông qua thời gian dài ngủ say, còn có thể lại duyên lâu một chút. Chỉ có xem giờ giả cụ lạ đại công, Alexander Cotvinus như vậy thủy tổ cấp, mới có thể vượt qua ngàn nở năm cản trở. Hiện tại, ta không cần ngươi. Sẽ lèn khinh bỉ nói một câu, xoay người rời đi thư phòng. Na nở dê muốn đi tự mình tìm ẩm ly ạ trưởng lão, hoặc là Victor. Biết rõ, người sau sẽ bị gọi tỉnh.